Chí Tôn Tiên Đạo, chương 442, 444. Góc truyện audio.com. Chấm, GT, nên xử trí như thế nào này? Tám người, cái, tên chứ, Tiết Lăng Vân nhíu mày. Trong lòng có chút khó có thể cầm định chủ ý. Này tám người mặc dù cùng Tiết Lăng Vân cừu oán thật lớn, nhưng là bọn họ đều là thánh người đệ tử. Nếu là tùy tiện giết này tám người, chỉ sợ hậu quả thập phần nghiêm trọng. Nhưng là nếu là thả này tám người, chỉ sợ sau này còn có thể tao thụ này tám người công kích. Bọn họ đối chính mình xuống tay là không có chút nào cố kỵ đích. Hừ, suy tư liễu chỉ chốc lát, Tiết Lăng Vân đột nhiên hừ lạnh một tiếng. Hắn cũng là quyết định liễu chủ ý, cho dù này tám người là thánh người đệ tử, hôm nay cũng không có thể thả bọn họ rời đi. Hắn đã quyết định hạ sát thủ chu diệt này tám người liễu. Sau đó đang ở hắn muốn hạ sát thủ đích lúc, đột nhiên theo Lữ Đồng Tân đích trong lòng bay ra một mặt tiểu kỳ. Tiểu kỳ vừa mới xuất hiện liền tản mát ra vạn nói quang mang. Một cổ viễn cổ hồng hoang đích cường đại hơi thở từ nhỏ kỳ trung tản mát ra đến. Cách mặt đất diễm quang kỳ. Tiết Lăng Vân trong lòng cả kinh. Hắn mạnh nhớ tới năm đó cửu thiên huyền nữ từng hướng hắn đề cập qua. Này cách mặt đất diễm quang kỳ hay là tại Lữ Đồng Tân trong tay. Tục truyền cách mặt đất diễm quang kỳ uy lực vô cùng. Chủ yếu là dùng để phòng ngự. Có thể chống đỡ gì công kích. Hơn nữa cách mặt đất diễm quang kỳ chung có lão tử nguyên thần tại. Ngay cả là cửu thiên huyền nữ cũng khó lấy đem cách mặt đất diễm quang kỳ phá vỡ. Tiết Lăng Vân nhíu mày. Thật không ngờ dĩ nhiên có như thế biến cố. Hắn cười lạnh một tiếng. Nói, Lữ Đồng Tân, hôm nay tính ngươi đẳng mạng lớn. Thả tha các ngươi một mạng. Tiết Lăng Vân suy nghĩ chỉ chốc lát. Không hề để ý tới này thượng động bát tiên. Hắn hướng tới trên bầu trời bay đi. Lữ Đồng Tân có chút thở phào nhẹ nhõm. Hắn vừa muốn thu hồi cách mặt đất diễm quang kỳ. Đột nhiên một đạo thất thải quang mang ngang trời tới. Tiết Lăng Vân đích hắc huyền đỉnh hung hăng đánh vào liễu cách mặt đất diễm quang kỳ thượng. Đáng tiếc cách mặt đất diễm quang kỳ quá mức lợi hại. Hắc huyền đỉnh cuối cùng hay là vô công mà phản. Tiết Lăng Vân đích cười ha ha thanh tại bát tiên bên tai vang lên. Cách mặt đất diễm quang kỳ quả nhiên lợi hại. Hôm nay tha các ngươi. Bổn đế quân cáo từ. Thanh âm càng ngày càng xa. Tiết Lăng Vân lúc này đã tại mấy vạn trong ở ngoài. Hắn lúc này mới tránh thức rời đi. Hướng lên trời đỉnh bay đi. Vốn nghĩ chu sát bát tiên đích. Bây giờ xem ra đã là không được. Ngay cả hắc huyền đỉnh đô khó có thể phá vỡ cách mặt đất diễm quang kỳ. Khác thủ đoạn chỉ sợ cũng là vô dụng. Đẳng Tiết Lăng Vân rời đi một đoạn thời gian sau khi Lữ Đồng Tân mới đưa cách mặt đất diễm quang kỳ thu hồi. Hắn có chút sợ hãi đích nhìn Tiết Lăng Vân rời đi đích phương hướng. Nói, tiểu tử này đích tu vi dĩ nhiên tiến bộ đáo như thế cảnh giới. Thật sự là bất khả tư nghị, khó tin. Trương Quả Lão, Hà Tiên Cô, Hàn Tương Tử mọi người cũng là có chút khó có thể tin. Trương Quả Lão nói, nếu không phải cách mặt đất diễm quang kỳ, chúng ta hôm nay khó thoát vừa chết. Hắn rốt cuộc là như thế nào tu luyện đích, tiến cảnh như thế nào sẽ nhanh như vậy. Thượng động bát tiên mỗi người sầu mi khổ kiểm. Bọn họ thương nghị liễu một trận, quyết định hay là lúc trước đi xuống giới Tây Ngưu Hạ Châu. Liên lạc thượng mấy lợi hại đích cổ tiên. Đẳng có khi gian sẽ tìm Tiết Lăng Vân tính sổ. Bây giờ cừu hận đã kết hạ. Đã là khó có thể hóa giải liễu. Bát tiên lần này thật to đã đánh mất thể diện. Hơn nữa làm cho bọn họ thể diện đích hay là hắn nhóm lúc đầu tương đương khinh thường đích tiểu nhân vật. Bọn họ là nói cái gì cũng sẽ không buông tha cho này đoạn cừu oán đích. Huống chi còn có Lữ Đồng Tân cùng Tiết Lăng Vân đích sát tử chi cừu. Tiết Lăng Vân hai cái canh giờ sau khi về tới thiên đình trong. Cửu Si Kiêu Bảy Si Vét Thiên Huyền Nữ đón đi ra, cười nói: "Phu quân, lần này hạ giới như thế nào?" Nhưng đánh lui Liễu Chiên Đàn Công Đức Phật, Tiết Lang Vân mỉm cười nói: "Chiên Đàn Công Đức Phật tu vi bình thường, ta trước chút thiên sở luyện đích hình thiên đầu lâu vừa không phải là nhỏ. Đương nhiên đem Chiên Đàn Công Đức Phật đánh lui." "Được rồi, đánh lui Chiên Đàn Công Đức Phật sau khi ta vừa bái phỏng liễu mấy vị thiên tiên. Vẫn đụng phải Lữ Đồng Tân 8 người. Nọ 8 người dĩ nhiên nghĩ tại nửa đường đem ta đánh chết. Thật sự là buồn cười." "Nga." Cửu Thiên Huyền Nữ thanh tú đẹp đẽ nhíu lại, nói: "Phu quân, nọ Bát Tiên tự nhiên không phải của ngươi đối thủ. Ngươi đưa bọn họ 8 người như thế nào liễu?" Tiết Lang Vân nhẹ nhàng lắc lắc đầu, thở dài nói: "Bọn họ là thánh người đệ tử. Nói thật ta lúc ấy cũng có chút chù trừ. Bất quá hay là quyết định đưa bọn họ giết. Ai ngờ Lữ Đồng Tân trong tay có cách mặt đất diễm quang kỳ. Nhưng thật ra làm cho bọn họ chạy thoát một mạng." Cửu Thiên Huyền Nữ sắc mặt khẽ biến, qua hồi lâu mới nói: "Phu quân, bọn họ dù sao là thánh người đệ tử. Người hôm nay hay là có chút lỗ mãng liễu. Thánh người cơn giận cũng không phải chúng ta bây giờ có thể chấp nhận đích. May là có cách mặt đất diễm quang kỳ tại. Nếu không ngươi hôm nay có thể xông hạ đại hỏa." Tiết Lang Vân khẽ cau mày. "Hôm nay về có hay không giết chết Lữ Đồng Tân 8 người hắn cũng là tương đương do dự. Cuối cùng cũng là cơ. Cho. Với. Tức giận mới làm ra như thế quyết định." Bây giờ nghe Cửu Thiên Huyền Nữ như thế vừa nói, hắn cũng cảm giác lúc ấy xác có chút lỗ mãng liễu. Hắn nhẹ giọng nói: "Thánh người, cách trương."